Chương 172, bị thổi đi. Canh ba tạch tạch tạch ken két tầm A theo cuồng phong tứ ngược, hàng rào phía trên ốc vít dần dần buông lỏng. Sau một khắc, liên tiếp mặt đất bộ phận đột ngột từ mặt đất mọc lên, Dương lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt gió lốc đem mình hất tung lên, vốn cho là muốn bị thổi đi trong nháy mắt, đồng nhiên cảm giác thân thể bị một cỗ năng lượng khác bao bọc lấy, nhìn về phía xịt lỉnh rau bên trên, đã thấy lúc này, Sạp Di Nạ cật lực đứng tại hàng rào bên cạnh đưa tay, trên thân tản ra lam sắc quang. Mang, dùng mình cổn phở si ẩn đối kháng sức gió giữ chặt Dương cùng mập còn có hệ vi. Nhưng là cái dạng này nhìn qua rõ ràng lộ ra rất cố hết sức, phải biết câu nói này cùng mập còn có hệ vi, hiện tại là thuộc về ngược gió mà làm được, mà Sạp Di Nạ dùng cổn phở xỉ ẩn là tại cùng phong bạo đối kháng, lại thêm phải gìn giữ thân thể của mình ổn định, rõ ràng muốn cật lực nhiều, cái này dạng xuống dưới liền xem như Sạp Di Nạ cu nở dê chống đỡ không được bao lâu, cảm thấy nóng nảy Dương ra sức quay đầu đi, phía sau là biến ca. Dựa theo cái này lớn gió hướng gió sẽ trực tiếp đem bọn hắn thổi tới trên biển đi. Sạp Di Nạ mang hai tiểu gia hỏa này rời đi trước Dương thấy thế, đột nhiên phát lực, đem hai chi hệ vị ôm ở trong ngực, sau đó làm ra toàn bộ lực lượng đưa chúng nó hướng phía Sạp Di Nạ 647 phương hướng ném ra ngoài, mà Dương bỗng nhiên phát lực, cũng làm cho Sạp Di Nạ niệm lực đã mất đi cân bằng, Dương cùng mập lập tức bị bạo phong quét đi. Sạp Di Nạ thấy thế kinh hãi, nhưng là nhãn tuyến dịch không có cách, lập tức lại lần nữa vận chuyển cổn phở xỉ ẩn khống chế lại hai chi hệ vị. Dương đáng giận, Ngươi ngàn vạn không thể có sự tình A hai chi hệ vì trọng lượng đối với Sạp Di Nạ tới nói liền phải nhiều bông lỏng, khống chế hệ vì nhích lại gần mình, đưa chúng nó bảo trụ, nhìn xem đã không thấy tâm hơi Dương, cảm thấy có chu tờ hốt hoảng nói ra, sau đó liền mang theo hai cái hệ vì hướng phía trạm nghỉ phương hướng mà đi. Hô hô hô hô gió nhẹ quét, bình tĩnh trên mặt biển, mảy may nhìn không ra, trước đây không lâu vừa mới có một trận bão tố tứ ngược qua vết tích, bạo phong vũ tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, sau cơn mưa càng lộ ra trời trong gió nhẹ. Trong mê man trong bóng tối, cảm nhận được chung quanh một trận âm trầm, đồng thời mặt bên trên một trận băng lãnh ướt át, chậm rãi mở to mắt, trước mắt một mảnh lơ mơ, nhìn giống một cái âm u động quật phía trên vách đá, còn không ngừng nhỏ xuống lấy băng lãnh giọt nước. Nơi này là ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải là bị bạo phong thổi tới trong biển. Sau đó rớt xuống một cái kỳ quái vòng xoáy bên trong sao tại sao lại ở chỗ này nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm Dương một trận hiếu kỳ, hắn còn mơ hồ nhớ kỹ, hắn bị một trận bão táp quét đến trên mặt biển, mà cái chỗ kia, mặt biển nhưng lại có một cái rất kỳ quái vòng xoáy. Làm sao kỳ quái đâu bão tố tiến đến biển trên ngói hẳn là sóng cả mãnh liệt, nhưng là cái kia vòng xoáy phạm vi bên trong, tất cả sóng đảo đều giống như không đánh vào được, chỉ có vòng xoáy bản thân tại chuyển động. Mà lại càng thêm kỳ quái là, vốn nên bị thổi càng xa, tại thông qua cái kia vòng xoáy thời điểm, vờ ơ y ma sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực đem hút vào, phải biết vòng xoáy là trên mặt biển, không tiếp tốc mặt biển làm sao có thể bị cuốn vào đâu ra đi mập lấy ra bổ kẻ bản, đem. Mập phóng ra, mặc kệ nơi này là địa phương nào, luôn luôn muốn xử lý pháp rời đi trước, bởi vì trên không trung sợ hãi cùng mập phân tán, cho nên liền lập tức dùng bổ kẻ bản đem mập thu trở về. Mà mập một sau khi xuất hiện QNZ lập tức tò mò hỏi. Nơi này là địa phương nào á không biết, bị thổi tới trên biển về sau, liền bị một cái kỳ quái vòng xoáy hút vào tới. Dư A theo nhìn như vậy đến, có thể là đáy biển hang động đi bất quá vì cái gì không có nước biển đâu nghe được mà hỏi. Dương mở miệng nói ra, kỳ thật nếu thật là đến đáy biển, này cũng không phải vấn đề gì quá lớn, muốn thoát thân cũng không khó, mấu chốt là từ phía trên địa phương thoát thân. Mà lại thoát thân sau lại muốn làm sao xử lý được rồi không suy nghĩ nhiều. Như vậy, tóm lại nghĩ cả tìm xem nhìn có hay không lối ra đi lúc đầu hắn QNZ tuyệt đối cái này cái vòng xoáy không bình thường. Trên cái thế giới này thiên hình vạn trạng sự tình quá nhiều, mình QNZ nói không rõ ràng, đã đều nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không tất nghĩ nhiều nữa, đi được tới đâu hay tới đó đi, sau đó liền từ trong túi đeo lưng lấy ra đèn tin. Sau đó liền cùng mập cùng một chỗ hướng phía trong động quật mặt đi đến. Một lát sau hướng phía trước có ánh sáng đi tới một trận về sau, trước mắt rốt cục thấy được một chút ánh sáng, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là đối với dạng này một cái đen kịt âm lãnh động quật tới nói, đã coi như là quan mang. Dương thấy thế mang theo mập nhanh chóng tiến lên đi đến, chỉ gặp, đi ra hang động trong nháy mắt, thấy được một màn, lại là Lệnh Dương cảm nhận được chấn động không gì sánh nổi. Là hắn bảo hai đời đều chưa từng thấy qua hình tượng. Chỉ gặp đi tới quang mang đầu nguồn, trước mắt là một cái cự đại động quật vách tường trùng quanh bên trên, khắc ấn lấy rất nhiều kỳ quái bích họa, bên trong có nhân loại QNZ có bổ kẹ mẩn, mà tại động quật trên không, cái gọi là quang mang, nhưng thật ra là không có đỉnh núi động quật, bên trên phương hoàn toàn liền là biên ca, chuẩn xác mà nói, ngẩng đầu có thể nhìn thấy trong biển rộng hết thể cảnh vật, nhưng là nước biển lại không có rơi xuống đến, nhưng là trong đó căn bản cũng không có thứ gì đến cách trở nước biển, càng không giống như là có pha lê loại hình đồ vật. Nơi này đến cùng là địa phương nào thấy cảnh này Dương không khỏi kinh ngạc nói. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nước biển lại vào không được, đã không đơn thuần là có lẽ bởi vì cái này trong động quật có không khí lưu cho nên, phải biết phía trên nguyên một phiến đều là không có đỉnh, cho dù có không khí QNZ đã sớm biến mất không thấy mới đúng. Những này đồ đằng lại là chuyện gì xảy ra nhìn rất cổ lão dáng vẻ, nói cách khác trước đây thật lâu liền còn sót lại ở cái địa phương này, nhưng là khi đó nhân loại văn minh, liền có thể làm đến tình trạng như vậy sao nhìn nhìn lại tại cái này trong thạch thất bích họa, phía trên vết tích đã giống như là thời gian rất lâu, nhưng là nếu như nói, là xa xưa trước kia nhân loại, là thế nào mở ra dạng này một khối kỳ lạ địa phương, còn có những phiến đá này bên trên bích họa đại biểu lại là cái gì? Tò mò Dương cũng là đi vào, sau đó bắt đầu đánh giá động quật trên thạch bích phiến đá, từ khối đá thứ nhất tấm bắt đầu, là hai phe cánh, một bên là nhân loại mà một bên là bộ kẻ mẩn, nhân loại cầm trong tay binh khí bọc thép cùng bộ kẻ mẩn nhóm phát sinh tranh đấu sinh linh đồ thán. Mà khối thứ hai phiến đá thì là, một đám nhân loại một người cầm đầu bưng lấy một chậu hỏa diễm leo lên cùng loại tế đàn địa phương. Mà tế đàn chung quanh thì là rất nhiều bộ kẻ mẩn bao quanh, nhưng là cũng không có chiến đấu bộ dáng. Sau đó Dương lại đi hướng thứ ba khối thạch một cùng.